Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả, bị cô học văn dứt khoát ôm vào phòng tắm. Anh mở nước để Tả Phán Tình vào bồn tắm. Anh đi ra ngoài đi. Anh giúp em tắm. Cô học văn rất là vô liêm sỉ mà ở lại, bắt đầu giúp Tả Phán Tình tắm rửa. Cô học văn. Tả Phán Tình bị trọng thức, cơ thể không biết bị làm sao nghênh nhộn ra. Sức lực yếu ớt, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của cô học văn. Bị anh cưỡng ép cùng nhau ngồi vào trong bồn tắm. Cảm giác vòng ngực rộng cường tráng của anh sán vào lưng cô. Còn có Anh đang làm cái gì vậy? Anh là đang giúp cô tắm hay là đang ăn đậu hũ của cô vậy trời? Cô học văn kiểm sát bên tai cô, khẽ thốt ra hai từ thành công, làm cho Tả Phán Tình đỏ mặt. Anh thực rất không biết xấu hổ. Ngồi ở trong bồn tắm lớn, cô không dám động đậy, nhìn anh mượn cớ tắm rửa, chứ thực ra là tới cướp đoạt cơ thể, nghiền nhụn ra, lại có chút nóng lên. Ngón tay dài đột nhiên thâm nhập, khiến cô không nhịn được mà kêu lên. Cô học văn, anh dừng tay. Muốn trách thì trách em không tốt. Hương vị của cô thơm như vậy, rất mê người, làm cho anh không thể nào mà nhịn được. Bàn tay xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình. Tiến tới đâm vào, lại một lần nữa cô cùng anh kết hợp. Anh hạ lưu, ở bồn tắm lại dùng tư thế như vậy. Tả Phán Tình xấu hổ, ngay đến cả ngón chân cũng đều đỏ cả lên. Cô học văn lại như không thấy được trên mặt, anh cũng đỏ ửng. Anh biết rõ trong làn nước ướt át, rất tiện cho việc xa vào. Vì thế thắt lưng lại mạnh mẽ mà bền bỉ, vận động hết lần này đến lần khác. Tả Phán Tình nhanh chóng không nói được gì. Nhìn con dê cụ của học văn này ở trong phòng tắm, ăn cô vào bụng. Ngay cả xương cốt cũng không chừa. Một lần tắm thôi, mà đến gần một giờ. Động đi ra, ngay cả sức mặc quần áo cô cũng không có. Oán hận lườm của học văn. Thế anh đã mặc xong quần áo cho cô. Đổ vô lại. Quả đúng là một tên dê sùng, lưu manh. Vẫn còn sức lực mắng chửi người sao? Xem ra, anh nhân từ quá rồi. Anh... Tả Phán Tình hậm hực. Anh không biết xấu hổ. Em còn mắng nữa, anh không ngại, lại thêm một lần đâu. Cô học văn hợp thời uy hiếp. Tả Phán Tình tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Ta định nói gì đó, đã có người gõ cửa hai cái. Học văn, ăn cơm đi. Tả Phán Tình hồi nhỏ, lúc này mới nghĩ tới cô học mai, còn ở trong nhà. Trời ạ. Dạ, sang ngày ạ. Cô học văn nhìn vẻ xấu hổ trên mặt Tả Phán Tình, đôi mắt lóe lên một tia kỳ dị. Vẻ mặt anh có 10 phần mùi hồ ly. Tả Phán Tình cảm thấy mình sẽ bị anh làm cho tức chết mất. Tránh ra, đều tại anh không tốt. Ngày đầu tiên của học mai ở lại nhà cô chẳng những ngủ dậy muộn mà còn... Ôi, cô không muốn sống nữa. Cô học văn nhìn Tả Phán Tình ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, độ cong trên môi càng rõ rệt. Quên nói với em, thực ra bữa sáng vừa rồi, rất ngon. Vừa rồi anh vào đây kêu cô ăn cơm. Lại chẳng may, nhìn thấy cô không mảnh vải che thân, bộ dáng thẹn thùng, nên nhất thời không nhịn được, dĩ nhiên biến cô thành bữa ăn sáng. Cố học văn, khuôn mặt Tả Phán Tình chuyển từ đỏ sang trắng, lại chuyển từ trắng sang đỏ, thoáng thay đổi vài lượt. Cuối cùng cô oán hận vung tay lên, dùng sức đánh cố học văn một cái. Anh là một tên hào sắc. Cô vốn không còn sức lực nữa, đánh một cái, giống như đánh vào một cái túi vải, chẳng có chút suy nghĩ gì. Cố học văn ôm eo cô. Đối với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ của cô, chỉ cảm thấy tâm tư có loại vui vẻ không tên. Không sao đâu, chị ấy sẽ hiểu thôi. Hiểu cái mẹ anh. Tả Phán Tình lại muốn động thủ. Người này thật là không biết xấu hổ. Anh còn có thể nào vô sỉ hơn nữa không? Cô học văn bắt được bàn tay nhỏ bé đang muốn đánh anh, nhưng không tức giận, thản nhiên lên tiếng. Em xác định con muốn cùng anh ở trong này tiếp tục cọ sát. Không biết xấu hổ. Tả Phán Tình khinh thường. Ai muốn cùng anh cọ sát? Cô cúi đầu mang giày vào đứng lên. Cô học văn cầm lấy quần áo trên giường, mặc vào nghiêm chỉnh. Lúc này lại nhìn cô chằm chằm. Trong lòng cô rất quang minh chính đại. Đương nhiên, không dễ để anh nhìn. Vừa bước đi cô bỗng nhiên dừng lại xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn mặt cô học văn. Cô học văn, đêm qua dường như cô có nghe anh nói cái gì đó. Tối qua anh nói gì với tôi phải không? Tả Phán Tình nghĩ không ra, chỉ cảm thấy hình như anh ở bên tai, nói một câu xin lỗi. Sao anh ta lại xin lỗi mình? Là cô nghe lầm hay sao? Hay là anh ta có chuyện gì mờ ám? Nói cái gì? Cô học văn hơi giận mình, nhìn lên mặt rất thản nhiên, liền khôi phục sự bình tĩnh. Đêm qua em còn có tinh lực để nghe anh nói hay sao? Anh... Khuôn mặt Tả Phán Tình lần thứ hai hung hăng đỏ lên. Nói về da mặt dày, cô phát hiện bản thân mình so ra còn kém xa với cô học văn. Cái tên phúc hắc này nhất định không phải là người. Cuối cùng không có cách nào khác, Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng. Xem câu nói ngày hôm qua của mình nghe là ảo giác. Quên đi, phụ nữ tốt không so đo với đàn ông. Tôi không chấp nhận với anh. Thực ra cô cảm thấy xấu hổ. Ngày hôm qua đến cuối cùng, cô bị anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net